Chú là của em, chương 1250, chương 1251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Lệ Minh Viễn tìm tới cửa hàng cô một mặt hưng phấn nhào tới ôm lấy cổ của anh nói. Chú, cái váy này có đẹp hay không? Lệ Minh Viễn tách tay cô ra, lui về sau hai bước rất nghiêm túc nhìn bộ váy kia mấy lần, gật đầu nói. Cũng được, vậy em mặc cái này đi hẹn hò với chú có được hay không? Được, vậy chú chúng ta đi dạo bờ biển đi. Hôm qua chơi với chú còn chưa đủ đâu, hôm nay nhất định phải chơi thật đã mới được. Ừm, vậy chú cũng thay quần đi biển có được hay không, bên này có bán. Lệ Minh Viễn nhìn lướt qua quần đi biển trong cửa hàng toàn loại quần ngắn rộng rãi, nếu đi dạo bờ biển cô nhóc này nhất định sẽ muốn nghịch nước cũng không phải là không thể mặc. Anh gật đầu nói, được, Lệ Minh Viễn không xuống nước chỉ đứng ở trên bờ cát nhìn cô chơi đến vui vẻ, trên mặt mũi cũng tràn đầy nụ cười sáng lạn. Anh cảm thấy có lẽ chuyến đi này chính là vì giờ phút này. Chú em rất vui. Chú xuống nước chơi với em có được hay không? Được, Lệ Minh Viễn cũng xuống nước. Nước biển đúng là rất lạnh, nhưng vì bây giờ là mùa hè nên cái lạnh này khiến người ta rất dễ chịu. Tô Noãn Tâm đột nhiên vẩy nước về phía anh, làm cho quần đi biển của anh bị ướt. Khóe miệng Lệ Minh Viễn hơi cong lên nói. Đừng làm loạn, ha ha ha, em cứ làm. Nói xong cô lại vẩy nước lên mặt của Lệ Minh Viễn. Trong lòng Lệ Minh Viễn sụp đổ rồi, cô nhóc nghịch ngợm này đúng là thích ăn đòn mà, anh dứt khoát không nhịn nữa tay của anh lớn hơn hai tay sát lại một chỗ tạo thành một cái trọng hứng nước, nước được nhấc lên cũng nhiều hơn. Trực tiếp xối lên mặt của Tô Noãn Tâm hoàn toàn không nghĩ tới sẽ bị anh phản kích trực tiếp bị nước xối ngốc luôn rồi. Mẹ nó chú nhà cô, thế mà không khách khí với cô như vậy, nếu đã như vậy thì đừng trách cô nhẫn tâm. Cô trực tiếp khom người không ngừng xối nước với chú nhà cô, Lệ Minh Viễn cũng không hề khách khí với cô. Thích chơi trò bắt nạt người khác như thế với cô tới bến, cách chương.